Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân. Bắc Đường Diệp nhẹ lay động chiết phiến. Nam Cung Quyết thân là Lạc Vương của Thanh Tiêu. Trước khi chưa có được thế lực ngang bằng với hắn, cho dù người ngoài có mơ ước đến mỹ mạo của Lạc Mộng Khê thì cũng không dám đến tranh giành. Thì ra là thế, chẳng lẽ những quan lớn ở kinh thành đều nghĩ là nữ tử trong phủ thừa tướng đều có thể biến đổi dung mạo. Lạc Thải Vân và Lạc Tử Hàm cũng sẽ giống như Lạc Mộng Khê. Không lâu sau nữa sẽ trở nên xinh đẹp, nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới phủ thừa tướng cầu hôn. Thật sự là một đám ngu xuẩn, Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân đều không chịu nhận sính lễ. Tuy rằng thời gian Lạc Mộng Khê tiếp xúc với Lạc Thải Vân và Lạc Tử Hàm cũng không nhiều, nhưng lại rất hiểu tính cách của hai người họ. Hai người đều là người tâm tính cao ngạo, các nàng sẽ không coi trọng đám phàm phu tục tử này. Ngươi làm sao mà biết, khi bọn thị vệ mang đến tin tức này, Bắc Đường Diệp còn không quá tin tưởng. Làm gì có ai không thích quan to chức lớn, sau khi tự mình đến xác nhận xong thì hắn mới hết nghi hoặc. Nhưng Lạc Mộng Khê vẫn chưa ra ngoài mà đã biết đáp án. Làm cho Bắc Đường Diệp có chút nghi hoặc, trong toàn bộ Thanh Tiêu. Nam tử ưu tú nhất là ai? Lạc Mộng Khê trả lời một nẻo. Điều này cần gì phải hỏi? Đương nhiên là Nam Cung Quyết. Bắc Đường Diệp không cho là đúng. Trả lời xong mới kịp phản ứng lại. Ý của ngươi là nói, Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân thích Nam Cung Quyết, tìm khắp toàn bộ Thanh Tiêu. Bất luận là tướng mạo, võ công, thân phận địa vị, hay là tài trí thì Nam Cung Quyết đều là ưu tú nhất. Xuất chúng nhất, nữ tử đã gặp qua hắn làm sao có thể để những nam tử bình thường vào mắt. Nam Cung Quyết, dạ yến đêm nay, không bằng cũng mời Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân đến tham gia đi. Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê lóe lên ý cười trêu tức. Vốn tưởng rằng Nam Cung Quyết sẽ tức giận, ai ngờ, hắn lại thờ ơ, muốn bổn vương mời thêm vài người nữ nhi của mấy vị quan lớn đến luôn hay không? Không cần, Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân đến cũng đủ rồi. Vốn tưởng rằng có thể chọc tức Nam Cung Quyết, nhưng không ngờ lại bị hắn nhìn thấu được mục đích của ta. Hai người các ngươi, rốt cuộc là đang có suy tính gì? Bắc Đường Diệp thấy rất nghi hoặc. Đến tối, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nam Cung Quyết cười mà không nói. Lạc Mộng Khê nhẹ giọng nhắc nhở. Bắc Đường Diệp, dạ yến đêm nay ngươi trăm ngàn đừng đến muộn. Nếu không, ngươi sẽ không thể xem được trò hay. Nam Cung Quyết, chúng ta đã luyện cầm hơn nửa buổi sáng rồi. Tạm thời dừng lại đi. Chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc. Nghe dân chúng đang đồn cái gì? Cũng tốt, hình như đã lâu rồi chúng ta không đi dạo phố. Nam Cung Quyết giúp Lạc Mộng Khê chỉnh lại mạng che mặt. Khi đã xác nhận người khác không thể nhìn thấy dung mạo của nàng thì hắn mới nắm bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê. Không coi ai ra gì đi ra phía ngoài, nhìn thấy hai người Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ngọt ngào thân mật. Tay trong tay đi qua trước mặt hắn, nhưng lại làm như không thấy hắn. Bắc Đường Diệp trợn mắt há hốc mồm. Hai người kia xem ta không tồn tại sao? Hai người các ngươi đợi ta với. Sau khi Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đã đi được một đoạn thì Bắc Đường Diệp mới kịp phản ứng lại. Bước nhanh đuổi theo hai người. Nam Cung Quyết quay đầu lại, nhưng cũng không dừng bước. Bắc Đường Diệp, lần này bổn vương và Mộng Khê là ra ngoài tản bộ. Ngươi sẽ không muốn đi theo chứ? Khinh công của Nam Cung Quyết cực cao. Hắn nắm tay Lạc Mộng Khê bay nhanh, làm cho Bắc Đường Diệp không thể đuổi kịp hai người. Đứng ở cửa vương phủ nhìn theo bóng dáng Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê càng lúc càng xa. Bắc Đường Diệp tức giận tới tận trời. Nam Cung Quyết, ngươi là tên trọng sắc khinh bạn. Bổn hoàng tử nguyền rủa ngươi mỗi lần hôn Lạc Mộng Khê đều sẽ bị nàng tát một cái. Dựa vào tính tình giống như một cô mèo hoang nhỏ của Lạc Mộng Khê thì loại chuyện này đối với nàng mà nói thật quá dễ. Sau khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ra khỏi vương phủ, liền đi dạo chung quanh không có mục đích, những chỗ họ đến đều có những nhóm dân chúng không ngừng nghị luận về tuyệt thế dung mạo của Lạc Mộng Khê. Có người nói nàng là thiên tiên hạ phàm, có người nói nàng là yêu tinh chuyển thế, nói ngắn lại một câu là, nàng đẹp đến không giống người phàm, đối với những lời nghị luận đánh giá của nhóm dân chúng. Tốt cũng vậy, mà Phá Hư cũng thế. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều không thèm quan tâm. Chỉ cười cho qua, đồn đãi thôi, không cần quá để ý. Khi tới giữa trưa, hai người lại đến Túy Tiên Lâu ăn túy gà. Đương nhiên vẫn ăn trong chúc xương. Đã lâu rồi bọn họ chưa tới đây ăn túy gà. Lần trước đến thì Nam Cung Quyết còn đang mang bệnh nặng. Không có khẩu vị gì, nhưng lần này hoàn toàn khác hẳn. Nam Cung Quyết đã khỏi bệnh nặng, cũng đã lấy lại khẩu vị. Mùi túy gà kích thích làm hắn thèm ăn, nên nhanh chóng tao nhã ăn cơm. Không đến một lúc thì túy gà làm say lòng người đã bị hắn ăn hết 1/4. Nam Cung Quyết ăn cơm rất nhanh, mang ra so sánh thì Lạc Mộng Khê ăn chậm hơn. Nếu hai người còn tiếp tục ăn như vậy thì 2/3 túy gà sẽ bị Nam Cung Quyết ăn hết. Nam Cung Quyết, chúng ta chia gà ra mỗi người một nửa đi. Lạc Mộng Khê lấy ra một cây chủy thủ sắc bén, nhẹ nhàng vung một cái. Trong khoảnh khắc toàn bộ túy gà đã chia thành 2 phần. Mỗi người một nửa, Mộng Khê, cây chủy thủ này của nàng đã từng giết người nhỉ, bây giờ lại dùng để chặt túy gà. Vậy thì làm sao có thể ăn? Đây là cây chủy thủ vừa mới được chế tạo ngày hôm qua. Còn chưa được dùng để giết người đâu. Lạc Mộng Khê dùng đũa gắp lấy túy gà trên bàn. Tao nhã ăn cơm, ngày hôm qua, nàng vẫn luôn ở cùng một chỗ với bổn vương. Bổn vương cũng đâu có thấy nàng mua chủy thủ trên đường. Đối với lời nói của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết có chút khó hiểu. Cây chủy thủ này không phải được làm ở bên ngoài, là ta lấy từ phòng kiếm trong Lạc Vương phủ. Ngươi xem, mặt trên còn khắc dấu của Lạc Vương phủ. Lạc Mộng Khê làm như là dâng hiến vật quý đưa chủy thủ tới trước mặt Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết liếc mắt nhìn một cái, bất đắc dĩ thở dài. Kiếm khí mà Lạc Vương phủ đúc ra đều là thượng phẩm. Tất cả đều là lợi khí để giết người, chém sắt như chém bùn, cọng tóc rơi chúng cũng bị đứt ngay. Nhưng hiện tại Mộng Khê lại dùng để chặt túy gà, thật là có hơi lãng phí. Đồ ăn ở Túy Tiên Lâu hương vị thơm ngon, lại đúng lúc Nam Cung Quyết cũng đói bụng, nên ăn càng thêm ngon. Nam Cung Quyết ăn cơm tao nhã nhưng cũng rất nhanh, không lâu sau liền đã ăn no. Hắn đang muốn buông đôi đũa trong tay, thì lơ đãng trông thấy Lạc Mộng Khê còn đang phấn đấu cùng với túy gà trên bàn. Ánh mắt hơi hơi lé lóe, khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười trêu tức. Thừa lúc Lạc Mộng Khê không chú ý, Nam Cung Quyết liền vươn đôi đũa sang gắp lấy túy gà của Lạc Mộng Khê. Định đưa vào trong miệng, Nam Cung Quyết, đây là túy gà của ta. Lạc Mộng Khê vội vàng động thủ chém giết. Ngươi đã ăn hơn phân nửa rồi, còn định danh của ta, hiện tại nó ở trong tay bổn vương thì chính là của bổn vương. Nam Cung Quyết nghiêng người né tránh đôi đũa đang tập kích tới của Lạc Mộng Khê. Định đem túy gà đưa vào trong miệng, ánh mắt Lạc Mộng Khê chợt lóe, nhấc chân đá vào ghế của Nam Cung Quyết, ghế dựa vừa đổ, Nam Cung Quyết tự nhiên cũng ngả theo về phía sau. Thừa lúc Nam Cung Quyết nóng lòng đứng dậy, Lạc Mộng Khê liền vươn đôi đũa giành lại túy gà, đang muốn khoe khang với Nam Cung Quyết thì trước mắt chợt lóe qua một cái bóng trắng. Miếng túy gà trên đũa đã lại trở về trong tay Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết đáng ghét quá, cơm cũng không để cho ta ăn yên, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Lạc Mộng Khê buông đôi đũa trong tay xuống, cầm lấy mâm nhỏ trên bàn ném tới Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết đáng ghét. Sao tính cách của hắn lại trở thành thích giành giật đồ của ta như vậy? Bên ngoài chúc xương rất ồn ào. Mọi người vừa ăn cơm vừa bàn luận về tuyệt thế dung nhan của Lạc Mộng Khê làm lấn át đi tiếng đùa giỡn bên trong chúc xương. Tự nhiên cũng không có ai biết được người mà bọn họ bàn luận đang ở ngay tại trong Túy Tiên Lâu. Dịch Quán, nhìn thiếp mời của Lạc Vương phủ ở trên bàn, đáy mắt âm trầm của Hạ Hầu Thần thoáng hiện hàn quang. Nam Cung Quyết, ngươi thật thông minh, bổn vương mời ngươi đến Dịch Quán, ngươi lại mời ngược bổn vương đến Lạc Vương phủ, cũng đều là yến hội, nhưng nếu tổ chức ở Dịch Quán thì sẽ có ý nghĩa khác xa với khi tổ chức trong Lạc Vương phủ. Trong Dịch Quán ngoại trừ vài người phụ trách tiếp đón là người Thanh Tiêu, còn toàn bộ những người khác đều là thị vệ mà Hạ Hầu Thần mang theo từ Tây Lương. Nếu tổ chức dạ yến ở đây thì hắn không cần lo nghĩ về vấn đề an toàn của mình. Nhưng nay, Nam Cung Quyết lại mời Hạ Hầu Thần đến Lạc Vương phủ. Nên hắn cũng không thể mang toàn bộ thị vệ đi theo. Hơn nữa, Lạc Vương phủ là chỗ của Nam Cung Quyết. Hạ Hầu Thần lại có chút mâu thuẫn với Nam Cung Quyết. Mà mục tiêu lần này của Hạ Hầu Thần chính là Lạc Mộng Khê. Nếu muốn đắc thủ thì không phải là chuyện dễ dàng. Điện hạ, người muốn đi dự tiệc sao? Đi theo bên người Hạ Hầu Thần đương nhiên là tâm phúc của hắn. Người này có năng lực và tài trí hơn người. Những chuyện mà Hạ Hầu Thần nghĩ đến, hắn cũng mơ hồ nghĩ đến được một ít. Hơn nữa, người của Lạc Vương phủ còn đang đứng ở bên ngoài chờ trả lời. Bọn họ phải mau chóng đưa ra câu trả lời thuyết phục. Không phải vì lấy lòng người của Lạc Vương phủ, mà là không muốn để cho bọn họ cười nhạo. Khả nghi, Hạ Hầu Thần thu mắt trầm tư một lát. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nói với người truyền tin, bổn vương chắc chắn đến dự tiệc đúng giờ. Lần này Hạ Hầu Thần đến Thanh Tiêu dưới danh nghĩa là vì cờ hiệu hữu nghị giữa hai nước. Nam Cung Quyết cũng không phải là người dễ chọc, mà hắn cũng không muốn lạm sát. Tuy rằng quân đội của Hạ Hầu Thần đang giao chiến với thị vệ của Nam Cung Quyết ở Dược Vương Cốc. Nhưng Nam Cung Quyết làm người rất ngay thẳng, nhất định sẽ không bởi vậy mà ghi hận cho hắn. Chỉ cần Hạ Hầu Thần không chạm tới đường biên của Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết sẽ không động thủ giết hắn. Lạc Mộng Khê, đêm nay bổn vương có thể lại cá cược bằng tuyệt thế dung nhan của nàng hay không? Phủ thừa tướng, sau khi Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân nhận được thiếp mời từ Lạc Vương phủ, cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện Lạc Mộng Khê có tuyệt thế dung nhan thì hai người dù chưa nhìn thấy qua, nhưng cũng đã được nghe lời nghị luận. Lạc Thải Vân đối với chuyện này luôn không đồng ý, ai cũng thích nói quá. Cho dù Lạc Mộng Khê đã khôi phục dung mạo thì vẻ đẹp của nàng ta cũng đã được mọi người khuếch đại ra. Lạc Mộng Khê từ nhỏ lớn lên ở tướng phủ, trước khi nàng ta bị hủy dung, ta cũng không thấy nàng đẹp ở chỗ nào. Chẳng lẽ sau khi khôi phục liền trở nên xinh đẹp, chắc chắn lời nói vô căn cứ. Càng không nói đến việc trên thế gian này làm sao tồn tại một mỹ nhân có thể làm người ta điên cuồng. Chỉ có thiên tiên mới có năng lực như thế thôi. Lạc Mộng Khê chẳng qua cũng chỉ là một người phàm thì làm sao có thể đẹp tuyệt thế đến vậy được. Nương, người nhìn xem con phải mặc quần áo như thế nào đến dự tiệc. Đây chính là cơ hội tiếp cận và hấp dẫn ánh mắt Nam Cung Quyết. Ta nhất định phải thật xinh đẹp. Tranh thủ khiến chàng mê muội ta. Về phần những phàm phu tục tử đến cầu hôn lúc ban ngày, Lạc Thải Vân ta thật sự khinh thường. Chỉ có điều, Lạc Tử Hàm cũng thực biết thức thời. Lúc này không hề tùy tiện lựa chọn một tên con cháu nhà quan lớn nào. Cũng khó trách, lúc trước nàng ta lựa chọn Nam Cung Phong, hắn ta lại bị giáng xuống làm thường dân. Cái gì cũng không còn. Có thể là do lần giáo huấn đó, nên Lạc Tử Hàm mới học cách thông minh hơn. Nhưng bất luận như thế nào thì đêm nay ta sẽ không bại bởi một nữ tử nào. Ta muốn làm nữ tử đẹp nhất, khí chất nhất trong dạ yến, đưa mắt tìm khắp toàn bộ Thanh Tiêu. Nam Cung Quyết là nam tử ưu tú nhất, Lạc Thải Vân ta nếu không phải hắn sẽ không lấy chồng. Hơn 10 nha hoàn đứng theo thứ tự trong phòng, trong tay mỗi người đang cầm một bộ nhất đẳng sa y, màu sắc, kiểu dáng khác nhau, chờ đợi Lạc Thải Vân đến chọn lựa. Liễu Hương Hương ngưng trọng nhìn quét qua hơn 10 bộ quần áo. Thải Vân, con biết Lạc Vương gia rất thích màu trắng nên chuẩn bị mặc một bộ màu trắng để đến dự tiệc. Đúng vậy, Lạc Vương gia thích màu trắng nên nữ nhi cũng dùng toàn quần áo màu trắng thôi. Lạc Thải Vân đã sớm biết Nam Cung Quyết thích màu trắng, cho nên nàng đã đổi hết tất cả những vật liệu may mặc từ màu đỏ thẫm, đỏ tươi hay có những đóa hoa lớn thành màu trắng thanh lịch. Tuy rằng nàng không thích màu trắng, nhưng Nam Cung Quyết thích, nàng nhất định phải mặc theo. Vậy cái này đi, Liễu Hương Hương nhìn đi nhìn lại hơn 40-50 lần vào 10 bộ quần áo. Rốt cuộc cũng chọn ra một bộ quần áo màu trắng với kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Lạc Thải Vân đang trang điểm trước gương quay người lại, trong mắt lóe lên ý cười. con mắt của nương quả thực không tồi. Thải Vân cũng rất vừa lòng bộ này. Vậy lấy bộ này, còn những bộ khác thì cất đi. Liễu Hương Hương ra lệnh một tiếng. Nhóm nha hoàn mang quần áo bỏ vào tủ. Cẩn thận kiểm tra bộ này một chút, xem có chỗ nào bị lỗi không. Nói như thế nào thì Thải Vân cũng là tiểu thư tướng phủ. Nếu mặc quần áo có khuyết điểm đi tham dự yến hội, chắc chắn sẽ bị người khác chê cười. Nương, người nhìn xem con mang trang sức này được chứ? Lạc Thải Vân ngồi vào trước bàn trang điểm, mở một hộp trang sức ra. Trong hộp có đủ các loại trang sức hoa lệ quý giá. Cái gì cần có cũng đều có. Liễu Hương Hương và Lạc Thải Vân liên tục cầm lấy thứ này, rồi lại cầm lấy cái kia. Không quyết định được, tam phu nhân, tiểu thư, bộ quần áo này có vết bẩn. Ngay khi Liễu Hương Hương và Lạc Thải Vân đang chọn lựa trang sức, thì một nha hoàn đang cầm bộ quần áo mà Liễu Hương Hương đã chọn đi tới trước mặt hai người. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nâng vạt áo của bộ quần áo lên. Một vết bẩn nhợt nhạt liền hiện lên trong mắt ba người. Biết có vết bẩn còn không mau đi làm sạch, đây chính là bộ quần áo đêm nay bổn tiểu thư muốn mặc đi dự yến hội. Trên đó làm sao có thể bị tì vết? Lạc Thải Vân giống giận với nha hoàn kia. Dạ tam tiểu thư. Tiểu nha hoàn bị dọa ngay cả thở cũng không dám, liên tục trả lời, ôm quần áo nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Nhận được thiếp mời còn có Lạc Tử Hàm, chỉ có điều nàng không thận trọng như Lạc Thải Vân, mà chỉ tùy tiện chọn một bộ quần áo, chọn vài món trang sức liền đã quyết định quần áo muốn mặc đêm nay. Không phải nàng không chú trọng, mà là, thứ nàng có chính là tài trí hơn người. Chỉ cần nàng tùy tiện vận dụng một chút thì đã xuất chúng hơn hẳn người khác. Chẳng qua điều làm cho nàng cảm thấy khó hiểu là, vì sao Lạc Vương Phủ lại đưa thiếp mời cho nàng và Lạc Thải Vân? Chẳng lẽ Lạc Mộng Khê muốn khoe khoang tuyệt thế dung nhan của mình với các nàng? Nếu là bình thường, Lạc Tử Hàm căn bản không thèm hứng thú với dung mạo của Lạc Mộng Khê. Đối với người tỷ tỷ từ nhỏ luôn bị mình khi dễ, thì cho dù bản thân có nhìn tới trăm ngàn lần cũng nhìn không ra nàng ta là mỹ nữ. Trong ấn tượng của Lạc Tử Hàm, dung mạo của Lạc Mộng Khê chỉ có thể hình dung là bình thường. Dịu dàng nhu nhược, giống như chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay nàng ta. Không chỉ có như thế, nàng ta còn rất nhát gan, gió thổi cỏ lay sẽ khiến nàng ta bị dọa đến lạnh run. Nay, từ đầu đường tới cuối ngõ trong kinh thành đều đang đồn rằng Lạc Mộng Khê xinh đẹp như thế nào, làm người ta khuynh đảo như thế nào. Lạc Tử Hàm tự nhiên là không tin, cho nên, nàng tính đêm nay đến dự tiệc, sẽ nhìn xem Lạc Mộng Khê có xuất sắc đúng như mọi người đồn đãi hay không. Đối với Nam Cung Quyết, Lạc Tử Hàm cảm thấy vô cùng phức tạp, không biết mình nên lựa chọn như thế nào. Lạc Tử Hàm rõ ràng biết rằng Nam Cung Quyết không thích nàng. Hơn nữa, nàng cũng không hiểu biết chút nào về tính tình của Nam Cung Quyết. Dựa vào tính tình cao ngạo của hắn, nếu nàng mặt dày mày dạn dây dưa với hắn, hắn nhất định sẽ càng thêm chán ghét nàng. Mà giờ, Nam Cung Phong đã bị giáng làm thường dân, Lạc Tử Hàm cũng không thể mượn thế lực của hắn đi thăm dò chuyện của Nam Cung Quyết. Mà việc Nam Cung Quyết sẽ trở thành hoàng đế tương lai của Thanh Tiêu là chuyện không thể nghi ngờ. Đứng trên vạn người, được vạn người ái mộ, xem ra ta phải nghĩ biện pháp làm cho Nam Cung Quyết thay đổi cách nhìn với ta mới được. Đêm nay, nói không chừng chính là một cơ hội tốt. Ngày hôm qua Nam Cung Phong bị giáng làm thường dân. Sau khi từ hoàng cung đi ra, hắn ngoài một thân hoa phục, một thanh bảo kiếm, thì hai tay hoàn toàn trống trơn, trên mình một xu cũng không có. Hắn không hề trở lại Cảnh Vương Phủ, bởi vì Cảnh Vương Phủ đã bị thị vệ niêm phong, cho dù hắn có trở về thì cũng không thể vào trong phủ. Thế nhân thích dệt hoa trên gấm, nhưng lại không thích đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau khi Nam Cung Phong trở thành thường dân, cuối cùng cũng đã biết được cái gì tên là lòng người dễ thay đổi. Nhân tình nóng lạnh, Nam Cung Phong thân là Cảnh Vương gia, ăn mặc ở dùng, cái gì cần có cũng đều có. Cho dù ở trên đường mua này nọ, cũng có thị vệ trả tiền. Cho nên, hắn không có thói quen mang theo ngân lượng, Trăm y hội trần kết thúc lúc giữa trưa. Nam Cung Phong cũng bị giáng làm thường dân luôn. Tự nhiên là không có tâm tư ở lại dùng bữa trong cung. Thất hồn lạc phách ra khỏi hoàng cung. Đi trên đường cái, khi ngửi được mùi thức ăn, hắn mới phát giác mình một xu cũng không có. Nay những thứ đáng giá duy nhất trong tay hắn là một cây bảo kiếm, một thân cẩm y, còn có một miếng ngọc bội. Nhưng mà ba thứ này hắn không muốn bán, lại càng không muốn làm như thế. Tuy rằng lúc này Nam Cung Phong nản lòng thoái chí, nhưng hắn biết mình phải sống sót, chỉ cần sống sót thì mới có hy vọng. Hắn vốn định tìm người mượn chút ngân lượng mưu sinh, thế nhưng những tên quan viên liều mạng tiêu tiền để nịnh bợ hắn lúc này đều tránh mặt hắn. Nam Cung Phong biết bọn họ ở nhà, trong lòng tức giận vì bọn họ tuyệt tình, hắn muốn xông vào lại thị vệ trong phủ bọn họ ngăn lại. Trong lòng ngoài biết cười lạnh, chính là cười khổ, nếu đổi lại là trước kia, khi ta đến đây, bọn họ sẽ tự nhận là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Hoan nghênh, Trưng gia khuôn mặt tươi cười quỳ xuống dập đầu với mình. Nhưng là nay, bọn họ lại có thể lệnh cho thị vệ ngăn cản ta tiến vào. Lòng người dễ thay đổi, lòng người dễ thay đổi quá. Sau đó, Nam Cung Phong cũng không lại tự đi rước lấy nhục nữa, mà tìm một chỗ không người yên lặng ngồi xuống, một mình lẳng lặng hồi tưởng lại mọi chuyện. Một cái ngồi xuống là ngồi từ trời tối cho tới hưng đông. Mãi cho đến khi hắn bị đói đến thật sự chịu không nổi nữa, mới đứng lên, chậm rãi không mục đích đi về phía trước. Lúc này, đã là giữa trưa. Hơn nữa, lại là thời gian dùng bữa. Nam Cung Phong đã bị đói bụng hơn một ngày. Sau khi ngửi được mùi thức ăn thì trong bụng càng cảm thấy đói khát. Nhưng hắn không có tiền mua thức ăn, chỉ đành phải tiếp tục chịu đựng cơn đói. Nam Cung Phong thở dài thật mạnh, đang muốn rời khỏi nơi này ra rừng cậy ngoại ô hái chút quả dại ăn cho đỡ đói. Thì bất thình lình, cách đó không xa, hai bóng dáng quen thuộc đập vào mắt hắn. Nam tử quần áo trắng tinh, khí chất cao quý, sắc bén, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù. Nữ tử thân vận một chiếc áo khoác màu lam, bên trong là một bộ quần áo thuần trắng, mạng che mặt che khuất đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ còn lộ ra ngoài đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mạng che mặt không ngừng lay động theo nhịp bước của nữ tử. Trên lớp mạng che mặt hiện lên những đường cong duyên dáng làm cho người ta miên man trong đầu. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê. Sau khi Nam Cung Quyết cùng đùa giỡn với Lạc Mộng Khê dùng xong ngọ thiện, vì tránh cho những khách nhân trong Túy Tiên Lâu nhận ra bọn họ, nên hai người trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ trúc xương. Đứng vững cước bộ xong, Nam Cung Quyết liền giúp Lạc Mộng Khê chỉnh sửa lại mạng che mặt. E sợ tuyệt thế dung nhan của nàng sẽ lại bị người khác nhìn thấy. Nam Cung Quyết, hiện tại thời gian còn sớm. Tối chúng ta mới trở về phủ nha. Nhà quản gia sẽ an bài tốt tiệc tối. Chúng ta chỉ cần trở về dùng bữa, sau đó lại đấu trí cùng đám người hạ hầu thần là được rồi. Vậy Mộng Khê muốn đi đâu? Nam Cung Quyết đã khỏi hẳn bệnh nan y, nên rất có thời gian chơi cùng Lạc Mộng Khê. Tùy tiện đi dạo phố một lúc, ở hiện đại, khi nam nữ hẹn hò nhau thì đơn giản nhất chính là ăn cơm. Đi dạo phố, xem phim linh tinh, ở cổ đại này cũng không khác nhiều lắm. Tuy rằng hai người đã trở thành vợ chồng chân chính, nhưng mà, lúc nào cũng giữ vững được cảm giác luyến ái ban đầu thì thật quá tốt. Được, hôm nay nghe lời nàng, Lạc Mộng Khê kéo cánh tay Nam Cung Quyết, kéo hắn bước nhanh về phía trước. Ngươi có mang ngân lượng không? Nói không chừng một lát nữa ta nhìn thấy thích gì đó thì sẽ mua. Bổn vương không có thói quen mang theo bạc, nhưng mà, có cầm theo một ít ngân phiếu, 1000 lượng chắc có thể mua được không ít thứ. Nam Cung Quyết, ngươi chưa từng dùng bạc mua đồ sao? Dùng 1000 lượng để mua những thứ bình thường thì có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Bổn vương mặc dù lớn lên ở Hoàng Cung và Thiếu Lâm Tự, nhưng vẫn biết được giá trị của ngân lượng. Chẳng qua, bổn vương không biết nàng thích cái gì. Giá cả ra sao, thì ra là thế. Ta còn nghĩ là Nam Cung Quyết cơm đến há mồm, áo đến vươn tay, chưa bao giờ tự mình mua đồ nên không biết 1.000 lượng bạc có giá trị ra sao. Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết mang tâm tình vui vẻ. Vừa đi vừa tán gẫu, đón ánh mặt trời dần dần đi xa, hai người vẫn luôn đắm chìm trong thế giới riêng của hai người. Hơn nữa trên đường lớn có rất nhiều người, cho nên không phát hiện ra sự tồn tại của Nam Cung Phong. Sau khi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đi mất, Nam Cung Phong nắm chặt tay Thành Quyền, trong mắt thoáng hiện lửa giận và hàn quang. Nam Cung Quyết, nếu không có ngươi, ngôi vị Hoàng đế và Lạc Mộng Khê đều đã là của Nam Cung Phong ta. Vì sao ngươi không bệnh chết ở Thiếu Lâm tự đi? Vì sao còn trở về? Phía sau, một bóng dáng màu đen hiện lên. Cảnh Vương gia, chủ nhân nhà ta cho mời. Cách chương.